Chương 10, ta có thể thay ngươi coi gì nụ gì kỳ, phần 2, các loại cầu. 10 chương ta có thể thay ngươi coi gì nụ gì kỳ phần 2, các loại cầu. Họ rổ xỉ mà dư là một cái sắc mặt trắng bệnh, cả người tản mát ra một cỗ khí tức lạnh như băng người. Bất quá cho dù là hắn, đang đối mặt nạ ạ kỳ thời điểm, cũng lộ ra một nụ cười. Không có hắn, đây là xú nạ đệ đệ. Bây giờ tam nhẫn quan hệ tương đối tốt, có điểm tương tự với nạ rủ tổ chính là cái kia tiểu đội, tuy là đều rất có cá tính. Thế nhưng đối với lẫn nhau lại hết sức lưu ý không nói khác, thì nhìn bọn họ vừa trở về, Orochimaru cũng đã biết nạ ạ kỳ đánh bại phủ gạ củ sự tình cũng biết, hắn tuy là sắc mặt băng lãnh, thế nhưng đối với nạ ạ kỳ cũng là để ở trong lòng. Ân, chí ít hiện tại đúng như vậy. Nạ ạ kỳ cũng lộ ra một nụ cười. Hắc hắc, nạ ạ kỳ đánh bại phủ gạ củ A, làm xinh đẹp Asu nạ ở một hơi rượu, lộ ra nụ cười, không hổ là ta sẻn rủ ra huyết mạch. Đánh bại Uchiha nhất định chính là chuyện đương nhiên, ngược lại là gì dì dạ kinh ngạc nhìn liếc mắt nạ ạ kỳ, hắn tuy là cũng uống không ít, thế nhưng còn không có say đâu phủ gạ cụ nhưng là trung nhẫn, vẫn là Uchiha nhất tộc tộc trưởng con. Mà nạ ạ kỳ chỉ là một nhị dạ trường học sinh A, phần này mới có thể thừa dịp xú nạ hài lòng thời điểm, nạ ạ kỳ cũng nhân cơ hội xen vào nói, tỷ, ta muốn học nhẫn thuật. Tốt, ngươi nghĩ học cái gì, chờ chút tỷ dạy ngươi. Xú nạ đại bao đại lam nói. Ta muốn học đa trọng ảnh phân thân thuật, nạ ạ kỳ miệng giật giật, bất quá cuối cùng vẫn không có nói ra những lời này. Đa trọng ảnh phân thân thuật nhưng loại cấp nhẫn thuật, dù nạ coi như uống say, cũng sẽ không tùy tiện dạy cho hắn. Đó dù sao cũng là cấm thuật một trong, cuối cùng nạ ạ kỳ chỉ có thể nói. Ta muốn học chữa bệnh nhẫn thuật. Hắn có công kích hào hỏa cầu thuật, phòng ngự đỏ gì hệ kỳ, nhưng không có tăng máu nhẫn thuật. Tốt, các lộ ủy chưa rõ ràng thiên tỷ tỷ dạy ngươi, su nạ vỗ nguyệt hung bô bảo đảm nói. To lớn kia nguyệt hung khí tại nơi vô phía dưới không ngừng loạn chiến, tuy là bởi vì nạ ạ kỳ tranh khí tin tức tốt để xù nạ vui vẻ một điểm, thế nhưng nói tóm lại gì dì dạ cùng họ rổ xì mà dì hay là đang nỗ lực chấn an xù nạ. Bởi vì đệ tam hổ cả cự tuyệt, xù nạ vẫn còn có chút dầu dì không vui, hy vọng nàng có thể hiểu được lão sư ý tưởng. Gì dì dạ thở dài một hơi, hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể tận lực khuyên bảo. Trên thực tế hắn cũng không phải cực kỳ lý giải đệ tam hổ cả quyết định. Tuy là xú nạ hoàn toàn chính xác có một ít cẩn thận ý, thế nhưng sẻn dù nhất tộc lớn mạnh, đối với cổ nổ hạ lúc đó chẳng phải một chuyện tốt sao? Đàn dỗ bọn họ mâu thuẫn còn chưa tính, vì sao lão sư cũng bất quá ta chấn an nàng ấy bao lâu, vậy cũng sẽ không ra vấn đề gì. Gì gì ấy dạ tự tin nói, dù sao hắn chính là xú nạ đồng đội A, sau đó giống như họ rổ xì mà cùng đi xuất thiển chờ ai bẩn tay cho ở đại môn. Nạ ạ kỳ thay thế xú nạ đưa tiễn bọn họ, lại trở về cho xú nạ thu thập một chút tàn cục. Sau đó chỉ thấy vốn nên là ở trong phòng nằm ngủ nhà mình tỷ tỷ, đi nhanh vượt qua tới, bắt lại đang ở thu dọn đồ đạc nạ ạ kỳ. Tỷ khí này ta chịu không nổi, xú nạ mang theo mùi rượu, la hét, lão sư không cho ta đem cỡ tì nạ mang trong nhà tới, ta liền đem ngươi mang đi tìm nàng đi. Chúng ta đi tìm cỡ tì nạ nói, một tay lấy nạ ạ kỳ khiêng trên vai, dùng một loại khiêng hàng hóa tư thế khiêng nạ ạ kỳ đi. Vô cùng đến gần khoảng cách, cái kia như có như không hương vị xen lẫn mùi rượu, truyền vào nạ ạ kỳ lỗ mũi. Hai luồng bàng nhiên cự vật theo xù nạ chạy nhanh, cư nhiên đều có thể không ngừng đánh vào nạ ạ kỳ trên mặt. Đây coi là không tính là lấy mãi cọ mặt nạ ạ kỳ, xem ra gì gì ấy dạ chấn ăn cũng không có cái gì chứng dùng. Các ngươi đây là tợ lặt tịp hoa đồng đội tình á, trên thực tế mặc dù không có người quyết định quá cỡ tì nạ ở tại cái gì địa phương, thế nhưng mọi người đều biết nàng ở nơi nào. Đệ nhất thế tử, dù nạ mãi mãi, dù mà kỳ mi tô phụ cận cỡ tì nạ đi tới cổ nổ hạ. Nhưng là phải phục vụ gì nụ gì kỳ không ở tại vũ dù mà kỳ nhất tộc họ hàng xa xẻn dù nhất tộc nơi dùng chân, dĩ nhiên là sẽ ở nơi đây. Mà xem như kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nơi ở, nơi đây năm bước ỷ chỉ gỗ vệ, thập bộ tối sầm lại chạm canh gác, bình thường thượng nhẫn đều không có tư cách đặt chân nơi này. Bất quá là mi tô tôn nữ, tôn tử, chú nạ cùng nạ ạ kỳ tự nhiên là ngoại lệ. Nãi nãi, xa dù tổ bi lao sư khi dễ người. Mang theo mùi rượu, chú nạ nhìn thấy mi tô trong ngáy mắt. Liền đánh móc sau gáy, nào vào mi tô trong lòng, một bên làm nũng, một bên chửi bới đệ tam hổ ca. Cũng chỉ có ở nhà mình mãi mãi trước mặt, cô nộ hạt sủ nạ mới có thể lộ ra nhỏ như vậy nữ nhi phong phạm. Mi tô lộ ra một nụ cười ấm áp, vuốt sủ nạ đầu, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi nàng. Như không phải chung quanh những cái này cảnh vệ, bức tranh này mặt thật vẫn rất giống tìm người nhà họ thường thiên luân chi nhạc chẳng cảnh. Bất quá nạ ạ kỷ nhưng không có lưu ý nhà mình tỉ tỉ ít có tiểu nữ nhi phong thái, mà là nhìn về phía Mito bên cạnh một cái tiểu cô nương. Cô bé kia một đầu tươi đẹp mái tóc màu đỏ, dung mạo tú lệ, da quang như ngọc, mặt mày tinh xảo, hai mắt còn lại tựa như một giọt nở dê nước trong, cũng là có chút đỏ lên, hiển nhiên đã mới vừa khóc không lâu sau. Ngươi chính là cờ tì nạ a nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, tiến tới nói. Đu nờ dê vờ ơ y à, chính là ta a cờ tì nạ mang theo vài phần oán khí, ngươi có chuyện gì không hiển nhiên. Lúc này nàng đã biết được mình bị cổ nổ hạ mang đến nơi đây, chính là vì để cho nàng trở thành cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Đây đối với một cái tiểu cô nương mà nói, tuyệt đối là đả kích khổng lồ, thậm chí vì vậy mang theo vài phần oán hận, cũng không lạ thường. Nạ ạ kỳ nghe vậy, cũng không còn sinh khí, chỉ là cười cười, nói. Nếu như ngươi thực sự không nghĩ nói, ta có thể tới thay ngươi coi gì nụ gì kỳ, ngươi miễn là quá ngươi thích sinh hoạt thì tốt rồi. Một giây kế tiếp, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại.